Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, lão nhân gia nói chuyện chính là lớn khí. Hắn đứng lên, mau nhìn, hắn ực cười lớn, bốn phía trong thiên địa, những kia người vây xem đều kích động không thôi, bọn họ, phảng phất, ở chứng kiến một thời đại. Ngự thiên thành, đem bay lên một vầng mặt trời, hào quang của hắn, đem soi sáng toàn bộ thập tam châu, mà kích động nhất không gì bằng kiếm vương điện mọi người. Tiêu Quân Mạc cùng các trưởng lão ánh mắt kích động, mà những kia ngẩng đầu nhìn trời các đệ tử, từng cái hầu như lệ nóng doanh tròng. Mạch Hàn sư huynh, thành công, đây là bọn hắn kiếm vương điện chuyện kỳ. Để cho bọn họ lấy chi làm vinh, cũng lấy vì là mục tiêu phấn đấu. Trên người hắn, gánh chịu toàn bộ kiếm vương điện hy vọng. Khi hắn sau lưng, có nhiều người như vậy, muốn gặp chứng huy hoàng. Mà lúc này, Mạnh Hàn sừng sững trong hư không. Thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Thân thể của hắn lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Quanh thân tiềm lực bị kích phát đến mức tận cùng. Triệt để thích ứng này cỗ áp lực, thời khắc này, thôn thiên đại pháp, bất diệt kiếm kinh, thần tiêu lôi kiếp kinh, tịch diệt thiên công, sinh sinh tạo hóa kinh, đều ở điên cuồng vận chuyển. Hắn muốn tiến hành chung cực nhảy một cái. Hôm nay, ta Mạnh Hàn siêu phàm nhập thánh, thuộc về ta pháp tắc, đi ra đi, hắn hét lớn một tiếng. Từng đạo mạnh mẽ áo nghĩa chi lực phóng lên trời. Hóa thành ngũ đạo bàng bạc cự long, ở màn ánh sáng màu vàng chung xoay quanh bay lên. Kèn kẹt ca, vẻ này khó có thể hình dung áp lực. Trong nháy mắt tác dụng ở ngũ đạo cự long trên, để chúng nó cấp tốc sụp xuống. Ngưng tụ, mặc dù là siêu phàm áo nghĩa, vẫn khiêng không được này cỗ áp lực. Trừ phi... lột xác thành pháp tác, thuế biến đi. Mạnh Hàn tóc dài tung bay, bàng bạc áo nghĩa chi lực cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, không ngừng hòa vào cái kia ngũ đạo cự long bên trong. Như vậy, coi như chúng nó không ngừng bị áp xúc, cũng có thể cấp tốc bắt đầu bành trướng. Cứ như vậy, cái kia năm cái cự long bị áp xúc, lại bành trướng, lại áp xúc. Không biết bao nhiêu lần sau, thậm chí ngay cả vẻ này áp lực, cũng không còn cách nào để chúng nó biến hình, đã áp xúc đến mức tận cùng. Cong cong vù, năm cái cự long mạnh mẽ chấn động. Sau đó tỏa ra quang mang, mặt ngoài lớp vỏ cây nổ tung, lộ ra thần thánh mà bá đạo ánh sáng. Một luồng thuần túy thánh uy, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đến. Ao ao rào, sau một khắc, ngũ đạo pháp tắc chi long lẩn quẩn, tiến vào Mạnh Hàn trong cơ thể. Thân thể của hắn, cũng ở đây một khắc trở nên thần thánh lên. Kim quang óng ánh, như tiên thần thân thể. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời, khổng lồ kia vòng xoáy nhẹ nhàng run rẩy, bắt đầu tiêu tan mà đi. Khổng lồ kia màn ánh sáng màu vàng. Cũng hướng về vòng xoáy thu lại mà đi. Dằn vặt như thế chín, không ở lại điểm lợi tức sao? Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, đen nhánh kia con mắt hóa thành kim sắc, trở nên bá đạo cực kỳ. Gầm nhẹ nói, nuốt, bá, một đạo to lớn kim quang, như quạt xếp triển khai, thuận tiện khuếch tán ra đi, đem toàn bộ màn ánh sáng màu vàng đều bao phủ. Sau đó, một luồng khó có thể hình dung thôn phệ chi lực khuếch tán. Cái kia màn ánh sáng màu vàng như ánh nắng chiều giống như vậy. Bị lôi kéo xuống, tiến vào trong miệng hắn. Mấy hơi thở thấy, dĩ nhiên thôn phệ hầu như không còn. Ong ong ong, từng đạo kim quang. Tự hắn trong lỗ chân lông phun ra, dĩ nhiên muốn chạy trốn. Nhưng mà hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo hắc động. Lần thứ hai đưa chúng nó lôi kéo trở về. Muốn chạy trốn, không thể. Ô ô ô, cái kia vòng xoáy phát sinh nghẹt ngào, phảng phất đang khóc, sau đó cấp tốc thu nhỏ. Cái kia bao phủ bao la cương vực khổng lồ mây đen cũng cấp tốc thu nạp trở về, cuối cùng tiêu tan mà đi. Ánh mặt trời lần thứ hai vương vãi xuống trên bầu trời, bóng người kia kim quang óng ánh, quanh thân tràn ngập áp lực mênh mông, tựa hồ thay thế thái dương. Phong hoa tuyệt đại, phong hoa tuyệt đại a. Dĩ nhiên đồng thời nắm trong tay năm loại siêu phàm pháp tắc. Như vậy yêu nghiệt nhân vật, vạn cổ hiếm thấy, hắn nhất định là một chuyện kỳ. Vô số người đồng thời ngẩng đầu, nhìn bóng người kia, bọn họ cảm xúc dâng trào, tựa hồ nhìn thấy một vị cái thế cường giả, chính đang quật khởi. Trong mấy ngày kế tiếp, kiếm vương điện náo nhiệt, trung vực nơi, các đại thế lực đều đến bái kiến, chúc mừng Mạnh Hàn đột phá thánh vị cảnh. Những kia trong ngày thường cao cao tại thượng đại nhân vật, lúc này đã là cung cung kính kính, thậm chí có chút khúm núm. Thập tam châu đệ nhất thiên kiêu, chỉ là cái tên này đã đủ để ép té tất cả mọi người không thở nổi. Huống chi Mạnh Hàn bây giờ đã đột phá thánh vị cảnh, chỉ là thực lực cũng đủ để cho thế hệ trước cường giả coi trọng đi. Thánh vị cảnh là một lần đáng sợ bay vọt, đối với người bình thường còn như vậy, huống chi là loại này tuyệt thế thiên kiêu. Này một làn sóng thu rồi rất nhiều lễ vật, đối với tư nguyên thứ này Mạnh Hàn bây giờ không có bao nhiêu nhu cầu, ngược lại hắn không thiếu. Thế nhưng nhân gia đều đưa tới, coi như không nữa đồng ý cũng phải tiếp được, không phải vậy tổn thương lòng của người ta. Thiên thần học viện Xích Tu lão tổ cũng tới, xem ở ông lão này đối với Lâm Kiêu cũng không tệ lắm phân nhi trên, Mạnh Hàn rất nể tình, cho hắn một pha quay đặc tả. Ho khan một cái, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, tương lai thiên hạ là các ngươi người trẻ tuổi. Xích Tu lão tổ ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút không tự nhiên. Dù cho hắn thánh vị cảnh đỉnh phong, lúc này ở Mạnh Hàn trước mặt cũng có chút tay chân luống cuống. Loại kia tu vi áp chế thời đại đã qua, bây giờ Mạnh Hàn địa vị đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đây là tương lai cái thế cường giả. Những người khác hay là khó nói, thế nhưng Mạnh Hàn, lấy hắn bây giờ thiên phú cùng cảnh giới, chỉ cần bất tử nhất định thanh hoang. Lão gia ngài có chuyện nói thẳng. Mạnh Hàn lắc đầu nở nụ cười, đã từng cỡ nào bá đạo một ông lão nhi a, hiện tại làm sao như vậy đây. Ho khan một cái, Mạnh tiểu hữu, ngươi cùng Lâm Tiêu quan hệ gần nhất, đều muốn hỏi một chút Lâm Kiêu đi nơi nào. Mặc kệ Mạnh Hàn làm sao huy hoàng, chỉ có Lâm Kiêu mới phải bọn họ thiên thần học viện tể nhi a. Huống chi, Lâm Kiêu cũng rất huy hoàng, căn cứ Nguyệt Hoàng Điện xếp hạng, thế hệ nệ thiên kiêu bảng, Mạnh Hàn số 1, như vậy Lâm Kiêu chính là đệ nhị. Ngài không biết, Mạnh Hàn hơi kinh hãi, sau đó mắc đi cầu thức đến, hẳn là Nguyên Khanh, Tử Phong đảng nhân còn chưa có trở lại, vì lẽ đó liên quan với Lâm Kiêu hướng đi tin tức ngầm. Không ai biết. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng Lâm Kiêu tìm muội muội đi tới. Muội muội? Xích Tu lão tổ sững sờ, sau đó con mắt híp một hồi, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lẽ nào tiểu tử này khai khiếu? Mạnh Hàn vừa nhìn liền biết lão đầu nhi này hiểu lầm rồi, bất quá hắn cũng lười giải thích cái gì, liền hắn theo Xích Tu lão tổ ý tứ nói rằng, đâu chỉ là muốn mở ra, quả thực là thiên phú. Ha ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt a. Xích Tu lão tổ cười ha ha, tuổi già an lòng. Mạnh Hàn nhìn tình cảnh này, khóe miệng co quắp mấy lần. Hắn tự nhiên biết lão này đang suy nghĩ gì. Lão đầu nhi này vẫn trăm phương ngàn kế muốn cho Lâm Kiêu lai giống, hy vọng có thể sinh ra nữa cái chân long thần thể đi ra. Đối với ông già này, Nhạc Kỳ Tư Diệu tưởng Mạnh Hàn vẫn là thật khâm phục, nhưng tùy việc mà xét, hắn chuyện này quả thật là ở muốn mông ăn. Xích lão, ta ngược lại thật ra có một việc muốn xin nhờ ngài. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, nói rằng, nói. Xích Tu lão tổ vung tay lên, dũng cảm cực kỳ, rất nhiều một loại, ngươi nói cái gì ta đều cho ngươi làm được, cảm giác. Thiên Thần Học Viện, ở Tây Nam quần vực, có một chi nhánh, đúng không? Mạnh Hàn cười híp mắt nói rằng, đúng đấy, gọi Tiềm Long Viện. Xích Tu lão tổ gật gù, sau đó đột nhiên nhìn về phía Mạnh Hàn, gọi vào, không đúng. Người năm đó chính là Tiềm Long Viện mang đến. Lão gia ngài thật trí nhớ. Mạnh Hàn cười gật gù. Ai, nhớ tới chuyện năm đó, ta liền khí ha. Cái kia cẩu tạp chủng, dĩ nhiên đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, để ta Thiên Thần Học Viện bỏ lỡ tốt như vậy một đệ tử. Xích Tu lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói, tự nhiên là năm đó chủ trì Thiên Thần Học Viện nhập môn khảo hạch vị kia thánh vị trưởng lão. Nói vậy, vị trưởng lão kia bây giờ đã khóc ngất ở trong nhà cầu. Đồng thời không biết xuyên bao nhiêu tầng tiểu hài. Ha ha, Xích lão không cần canh cánh trong lòng. Thế gian hết thảy đều là duyên phận gây ra. Hơn nữa, Thiên Thần Học Viện hiện tại có Lâm Kiêu, không phải cũng rất tốt sao? Mạnh Hàn cười nói, cũng là ha, tốt vô cùng. Xích Tu lão tổ cười khổ gật gù, sau đó hỏi, ngươi nghĩ xin nhờ ta cái gì? Là như vậy, ta đã từng tham gia Tiềm Long Viện Tiềm Long Thịnh Sư, phát hiện cái kia khảo hạch tiềm lực bia đá rất thú vị. Lão gia ngài có thể hay không đưa cho ta? Mạnh Hàn cười híp mắt hỏi, đưa. Xích Tu lão tổ thẳng thắn dứt khoát. Mạnh Hàn hơi kinh hãi, cười hỏi, ngài cũng không suy tính một chút, vạn nhất là bảo vật gì đây? Xích Tu lão tổ cười ha ha, khoát tay nói, lấy thực lực của ngươi đều có thể thần không biết quỷ không hay đi lấy đi, nhưng mà ngươi nhưng tới hỏi ta, cũng coi như cho nghỉ ta lão già mặt mũi, ta muốn phải không cho, chẳng phải là không biết cân nhắc, tiền bối không muốn điểm chỗ tốt, có thể đúng là cái gì bảo vật quý giá đây? Mạnh Hàn lần thứ hai nói rằng, hắn làm người quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ chiếm tiện nghi. Ha ha ha, lấy đi, một bia đá có thể có nhiều quý giá, còn có thể là hoàng khí hay sao? Xích Tu lão tổ cười vung vung tay, hiển lộ hết hào phóng cùng dũng cảm. Mạnh Hàn không cần phải nhiều lời nữa, lão nhân gia nói chuyện chính là lớn khí, tiểu nhân phục rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.